Chương 348, 348, cái này có một con tình địch giáp, một. Ninh Hoan Tâm cảm thấy ánh mắt kia, nhưng là không có bất kỳ phản ứng nào, QNZ không có chuyên môn đi xem thiếu nữ kia, chỉ là một mực duy trì mỉm cười thản nhiên, nhìn thẳng phía trước. Bọn tỉ muội, ta cho mọi người giới thiệu một chút, mọi người còn không biết ra đây là Ninh Hoan Tâm, Ninh tiểu thư nàng là nhà chúng ta a hành bạn gái Tưởng Yên Nhiên cũng không khách khí, giới thiệu Ninh Hoan Tâm. Nói thẳng nàng là Tưởng Lệ Hành bạn gái. Mấy cái danh viện hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, liền xem như chào hỏi, mà cái kia xuyên màu lam lễ phục dạ hội cô gái lại nhàn nhạt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, nhẹ nhàng mở miệng nói, đã Ninh tiểu thư là Tưởng đại thiếu bạn gái, làm sao không gặp hắn cùng ngươi đồng thời trở về A hành không ở trong nước. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nâng mắt, lúc này mới lần thứ nhất nhìn thẳng vào trước mắt mình cái kia váy lam thiếu nữ, nàng xem ra cũng là chừng 20. Làn da trắng tích trang dung tinh xảo, nhìn cũng là một mỹ nữ. Bất quá, cùng mình so ra vẫn là kém một chút. Không sai, Tiểu Hoan Tâm chính là tự tin như vậy. Còn có. Lúc này, Ninh Hoan Tâm lại hứng hở cầm ra bản thân cái kia trường siêu cấp dễ thấy cao cao cao cấp bạch kim quý giá tân thiệp mời, có chút hứng hở phẩy phẩy phong. Nhưng thật ra là tưởng lão gia tử tự mình cho ta phát ra thiệp mời, ta hôm nay vừa vặn có rảnh, liền tiện đường đến xem. Bằng không ta cu nở dê không muốn tới. Đây đều là lời nói thật, lời nói thật. Ninh Hoan Tâm cảm thấy, trên thế giới này nói thật cô nương, đều đáng yêu nhất. Đám người, thấy được nàng thiệp mời, các vị danh viện đều cảm thấy mình bị hội tâm nhất kích. Kết quả Ninh Hoan Tâm còn cần như thế vô sỉ khẩu khí nói không muốn tới, chỉ là tiện đường mẹ nó. Ngươi có thế lại được ý một chút sao Ninh Hoan Tâm? Ai, không có cách, trên thế giới này. Ngươi nói thật ra chính là sẽ gặp phải đám người cựu thị. Nhưng là làm một đường núi đường thủy đều có thể đi, chính là không đi kịch bản người mà nói, chúng ta muốn kiên trì nguyên tắc của mình, là một cái có can đảm nói thật ra người. Xem ra tưởng lão gia tử thật sự rất thích Ninh tiểu thư ngươi thích hai chữ, cái kia váy lam thiếu nữ cố ý nói đến rất nặng. Hả, vậy ta nhưng không biết, nhà chúng ta A hành thích ta là được rồi, nam nhân khác có thích ta hay không? Ta không thèm để ý Ninh Hoan Tâm vân đạm phong khinh phản kích một câu. Chậc chậc, liền Minh Vương đại nhân đều đánh không lại Ninh Hoan Tâm cái miệng này, huống chi là mấy vị này hiến kinh danh viện mắt thấy bầu không khí có chút tờ xấu hổ. Một bên liền Tưởng Yên Nhiên lập tức ra hòa giải, ra ra muốn chờ một lúc mới có thể đi ra ngoài đâu. Chúng ta trước tiên ở cái này trò chuyện một ít ngày, đúng, phàm nạc cá mùa thu lớn tú lại muốn bắt đầu, bọn tỷ muội ước hẹn sao nhấc lên thời thượng nhãn hiệu. Người chung quanh lập tức nhiệt tình, mọi người dăm ba câu, nói biết. Bao náo nhiệt. Nghe được các nàng trò chuyện náo nhiệt như vậy, Ninh Hoan Tâm chỉ là nhàn nhạt ngồi ở một bên, cầm lên một bên một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lung lay, lập tức nhàn nhạt phẩm một cái, quả nhiên là rượu ngon. Ninh tiểu thư. Lúc này, cái kia váy lam thiếu nữ đột nhiên đi đến Ninh Hoan Tâm bên người nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi. Không biết Ninh tiểu thư ngày bình thường có cái gì yêu thích đâu ăn cơm đi ngủ, dùng tiền, có tính không Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, một mặt đơn thuần nhìn trước mắt thiếu nữ. Nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói thiếu nữ kia nhịn không được mỉm cười, há, đúng, nghe nói Ninh tiểu thư phụ thân của ngươi là một cái mỏ than lão bản nghe được thiếu nữ kia nhắc lên Ninh lão cha, Ninh Hoan Tâm sầm mặt lại, vị tiểu thư này không biết xưng hô thế nào ngươi đối với chúng ta chữa ra hiểu rất rõ sao Ninh Hoa Vĩ vừa lập nghiệp thời điểm là làm qua mỏ than sinh ý, bất quá đã thật lâu không làm.